Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1411, đáng thương nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải vì kia hai đứa nhỏ, nàng đã sớm chết cho xong việc, nhưng nàng trong lòng không bỏ xuống được hài tử, cũng không bỏ xuống được Trương Đại Tráng. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó Trương Đại Tráng sẽ trở về. Hiện giờ xem ra, nàng mộng tưởng rốt cuộc thực hiện lúc này sắc trời đã tối, hơn nữa Dễ Thường Thường thân mình còn không có khôi phục. Nói chuyện đều là hữu khí vô lực, đi đường càng là mệt đến thở hồng hộc. Lúc này, nàng nhất hẳn là nghỉ ngơi. Kết quả là, hôm nay buổi tối nàng cũng không có rời đi, mà là ở tại Thiên Tâm Pháp Sư trong nhà dàn xếp hảo Dễ Thường Thường sau. Lâm Quế Lan cũng không có ngủ, mà nàng vẫn luôn ngồi ở đầu giường khóc thút thít. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy đến, nàng tay cầm kéo, muốn tự sát. Còn hảo Lương Phi phát hiện kịp thời. Bằng mau tốc độ xông lên trước, kịp thời ngăn lại, bằng không thật sự sẽ gây thành đại sai. Người ngăn đón ta làm cái gì? Làm ta đi tìm chết, ta cái này vô dụng người sống trên đời chính là khổ thân, làm ta đi tìm chết. Lâm Quế Lan đau khổ cầu xin, một lòng muốn tìm chết. Bởi vì nàng chân đã gãy xương, nàng không có cách nào đứng lên, chỉ có thể ghé vào trên giường lo lắng xuông. Lương Phi một tay đem kéo ném xuống đất, tức giận nói. Người đều đợi 30 năm, hiện tại rốt cuộc mong đến cùng, vì cái gì còn muốn chết? Mới vừa rồi Lâm Quế Lan nhìn đến Thiên Tâm Pháp Sư vì nàng định sợ tin, trong lòng càng là cảm động không thôi. Ở Lương Phi xem ra, này phong thư hoàn toàn có thể trở thành nàng sống sót lý do, chưa từng tưởng, hiện giờ nàng lại muốn chạy cực đoan. Lâm Quế Lan chùy ngực, trong lòng một trận không mau. Ta tồn tại có ích lợi gì? Ta chân mỗi cách mấy ngày liền sẽ đoạn một lần. Mỗi ngày muốn ăn các loại dược tới duy trì sinh mệnh, ta mới 50 tuổi, nhìn qua lại giống cái qua tuổi nửa trăm lão nhân, ta cũng có tôn nghiêm, ta muốn có tôn nghiêm tồn tại, nếu tồn tại không có tôn nghiêm, ta đây liền đi tìm chết. Thẳng đến Lâm Quế Lan vãn khởi ống tay áo khi, Lương Phi mới chân chính phát hiện, nữ nhân này quả nhiên không dễ, trên người có rất nhiều vết thương, cánh tay thượng có khai đao lưu lại dấu vết, trên đùi có thương tích, những năm gần đây. Nàng đã trải qua quá nhiều, quá đến quá mức gian khổ. Nhưng Lương Phi cũng nghe nói, Lâm Quế Lan kỳ thật là cái rất lợi hại nữ nhân. Nàng là này Trương gia thôn thôn trưởng, trong thôn rất nhiều đại sự đều là ở nàng chỉ huy hạ hoàn thành. Năm đó Thiên Tâm Pháp Sư gửi tới rất nhiều tiền, người trong thôn chuẩn bị lấy này đó tiền đi làm buôn bán. Nhưng Lâm Quế Lan lại cự tuyệt, nàng mạnh mẽ lấy ra tiền tới che lại trường học, tu lộ. Hiện giờ trong thôn hài tử có thể ở bổn thôn đi học, một cái nhỏ nhỏ nông thôn lại tu lộ an thượng đèn đường, này hết thảy đều là nàng công lao, không thể không nói, nàng là cái tương đối có tài hoa nữ nhân. Nếu cứ như vậy đã chết, chẳng phải là đáng tiếc. Đại tỷ, ngươi có nghĩ sống? Sống, ai không nghĩ, nhưng cùng với như vậy tồn tại, ta chi bằng đã chết. Lâm Quế Lan nhìn chăm chú ngoài cửa sổ ánh trăng, khóe mắt đã ươn ướt. Lương Phi vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi nói, hảo, ngươi nếu muốn sống, ta là có thể giúp ngươi, ta là danh đại phu, ta có thể giúp ngươi chữa bệnh. Lương Phi tin tưởng 10 phần nói, nhưng Lương Phi vừa thốt lên xong, Lâm Quế Lan lại phá lên cười, hoàn toàn không đem Lương Phi nói đặt ở trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết, ngươi sẽ xem bệnh, còn sẽ bắt mạch, nhưng ngươi biết ta phải bệnh gì sao? Loại này bệnh chỉ có thể ra ngoại quốc trị liệu, quốc nội chữa bệnh điều kiện là trị không hết. Lâm Quế Lan có thể nói là lâu bệnh thành y, nàng đối chính mình bệnh tình thập phần hiểu biết. Kỳ thật ta biết ngươi được già cả trứng, hơn nữa ở 5 năm trước phải này bệnh, còn có một việc không biết có nên nói hay không. Lương Phi nói đến chỗ này đột nhiên tạm dừng, Lâm Quế Lan nghi hoặc nhìn Lương Phi. Vừa rồi Lương Phi nói nàng được già cả trứng, xác thật như hắn theo như lời. Hơn nữa này bệnh cũng là 5 năm trước đến, chuyện này, chính mình hoàn toàn không có đã nói với Lương Phi, không thể tưởng được, hắn thông qua bắt mạch là có thể biết được, xem ra hắn vẫn là có nhất định bản lĩnh. Lâm Quế Lan ngay sau đó gật đầu, nói đi, có nói cái gì nói thẳng liền có thể. Được đến Lâm Quế Lan đồng ý sau, Lương Phi lại lần nữa mở miệng. Người ở 5 năm trước trải qua một lần sản, từ đó về sau liền được này quái bệnh, đúng không? Lâm Quế Lan nghe đến đó, ánh mắt u buồn lại bỏ thêm vài phần, hốc mắt ngay sau đó đã ươn ướt, Nàng ủy khuất gật gật đầu, cũng không có nói ra chi tự phiến ngữ. Theo sau Lương Phi lại lần nữa nói, kỳ thật ngươi này bệnh là có thể trị, ngươi bởi vì lần đó sinh non lúc sau đối thân thể bị thương rất lớn, hơn nữa tâm tình không tốt, trong lòng áp lực đại, cho nên mới được già cả trứng, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi chữa khỏi. Lương Phi tin tưởng 10 phần nói, Lâm Quế Lan bán tín bán nghi, có chút không quá tin tưởng Lương Phi nói, vì bệnh của nàng, nàng còn đi qua thành phố đại bệnh viện cũng là bó tay không biện pháp, chỉ có thể dùng dược vật khống chế, nhưng nếu muốn trị tận gốc nói, yêu cầu ra ngoại quốc, không chỉ có phí dụng cao, lại còn có phải làm đại hình giải phẫu, này đối Lâm Quế Lan tới rằng, giống như thiên phương dạ đàm. Nàng tất nhiên sẽ không đi nước ngoài, cũng sẽ không đi làm cái này giải phẫu, chỉ nghĩ yên lặng rời đi thế giới này, nàng đợi Trương Đại Tráng 30 năm, hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy hắn bản nhân, nàng cũng như nguyện, hiện giờ nàng chỉ nghĩ rời đi. Lâm Quế Lan cho rằng, Lương Phi theo như lời nói chẳng qua là vì an ủi chi kỷ, muốn chính mình sống sót mà thôi, nàng cũng không có tâm động. Hảo tiểu huynh đệ, ngươi đi trước ngủ đi, ta bệnh ta chính mình trong lòng minh bạch, thân thể của ta rõ ràng, chuyện của ta không cần ngươi quản. Trương Quế Lan nói, quay đầu đi, không hề xem Lương Phi. Vậy ngươi chân làm sao bây giờ? Chân của ngươi đã gãy xương, chẳng lẽ không đi bệnh viện nối xương sao? Lương Phi lại lần nữa truy vấn nàng, nối xương, ta chân 3 ngày 2 đầu gãy xương, ta sớm đã thành thói quen. Giống nhau ta đều sẽ làm chấn trên, làm tiểu đại phu giúp ta nối xương, cũng liền 2 cái giờ thời gian là có thể tiếp thượng, ngày mai các ngươi hồi ngươi tỉnh thành, ta quá ta nhật tử. Nhắc tới, tỉnh thành, 2 chữ khi, Lâm Quế Lan đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó nàng bắt lấy Lương Phi tay. Sau đó từ gối đầu phía dưới lấy ra một cái cổ kính màu đỏ hộp, cái hộp này hẳn là cái đồ cổ, ít nhất có 100 nhiều năm lịch sử, mặt trên màu sắc và hoa văn rất là đặc biệt. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Đương nhiên có thể, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần là ta khả năng cho phép, tất nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết Trương Đại Tráng phạm sai lầm. Ngươi cũng nhìn đến ta tình huống hiện tại, ta căn bản không có biện pháp giúp hắn, hắn những cái đó tiền ta một phân sẽ không động, các ngươi toàn bộ mang đi, nhưng này đó là ta chính mình tư nhân vật phẩm, là ta năm đó cùng Trương Đại Tráng kết hôn khi nhà mẹ đẻ của hồi môn, ta nhà mẹ đẻ chính là này làng trên xóm dưới nhi gia đình giàu có, nơi này đồ vật, hiện giờ, có thể xưng là bảo bối, này một hộp đồ vật ít nhất có thể bán thượng hơn 100 vạn. Ngươi có thể giúp ta bảo tồn sao? Lâm Quế Lan bất đắc dĩ nói, nàng cũng không có đang nói đùa, lúc này nàng so bất luận cái gì thời điểm đều phải nghiêm túc, xem ra là có việc muốn giao phó cấp Lương Phi. Cách chương.